Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 532, tình huống không đúng. Điên cuồng phá hư, ầm ầm, rầm rầm, siêu siêu, quân đội của đế quốc, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng hướng phía Thái Sơn khu vội vàng, rất nhiều tên lửa xuyên lục địa, đã lắp đặt hoàn tất. Những cái kia tên lửa xuyên lục địa phía trên đã chở khách tân tiến nhất vũ khí. Chỉ cần đạt được cho phép phát xạ mệnh lệnh sau, liền sẽ tại một chút có được không gian thiên phú cường giả hiệp trợ dưới. Bảo đảm những vũ khí kia có thể có càng lớn xác suất đánh vào ở trong thiên đình. Toàn bộ đế quốc cũng bắt đầu hành động lên, mà ở Thái Sơn khu bên này, tình huống thì là muốn nguy cấp hơn nhiều. 100.000 thiên binh thiên tướng, bọn hắn rơi vào nơi này, tạo thành phá hư, thật sự là thật là đáng sợ. Ầm ầm, sức, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nổ tung ánh lửa, đã bị phá hủy công trình kiến trúc. Siêu siêu, có chút người nhát gan tông sư cường giả, đối mặt loại tình huống này lúc, căn bản cũng không dám lưu lại nơi này một bên. Toàn bộ đều liều mạng đạp không mà đi. Thái Sơn khu, đỉnh, Diệp Thần đối với tình huống bên này vẫn luôn đang nhìn chăm chú. Chủ nhân, hiện tại chung quanh thành thị đã vô cùng nguy hiểm rồi. Thần cấp cường giả xuất hiện số lượng rất nhiều. Hơn nữa, bọn hắn xuất hiện ở hiện sau đó đối với người bên này không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Nhưng phàm là nhìn đến người đều sẽ bị bọn hắn sát hại. Một cái dây leo rời khỏi Diệp Thần trước mặt, sau đó thụ yêu thanh âm truyền đến. Diệp Thần ừ một tiếng, vẫn như cũ bình tĩnh. Siêu siêu, có điều, làm hắn cái chữ này hạ xuống sau, ngay sau đó siêu siêu siêu siêu, bốn đạo âm thanh truyền ra. Một giây sau, tứ đại thần thú toàn bộ đều xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Cái này tứ đại thần thú nhao nhao hô. Hỏa khí vân trên người, ngọn lửa màu trắng bạc mãnh liệt bùng cháy. Phượng hoàng trên người, kia ngọn lửa màu đỏ tươi sôi trào không thôi. Thần long, huyền vũ, bọn chúng trong khoảng thời gian này đồng dạng cũng là đều đạt đến thần cấp. Sau khi xuất hiện, cả viện bên trong bầu không khí đều trở nên vô cùng đáng sợ lên. Thái Sơn khu chung quanh có phi thường đáng sợ khí tức nguy hiểm, thậm chí còn có rất cường đại khí tức không ngừng ý đồ hướng phía chúng ta nơi này tiến công. Chủ nhân, tiếp xuống nên làm cái gì? Hỏa Huy Vân tiếp tục mở miệng, âm thanh có chút nóng nảy. Đúng vậy a, cảm giác đối phương lai giả bất thiện, nếu như bất kể lời nói, rất có thể bọn hắn nơi đó chút cường giả sẽ bất lợi cho chúng ta. Ta cũng là thần cấp cường giả, cùng lắm thì đánh một trận thử một chút. Tứ đại thần thú âm thanh không ngừng sốt thật. Bọn hắn vừa dứt tiếng, phiên bản thu nhỏ khổng lồ Tinh Tinh nhảy mà đến, xoạt một tiếng cũng tương tự đã rơi vào trong sân. Nhìn thấy tứ đại thần thú, thân thể của nó run lên bần bật. Trực giác nói cho nó biết, cái này tứ đại thần thú đều không tốt gây, mỗi một cái đều cường đại hơn mình nhiều lắm. Nhưng là rất nhanh, nó cũng là đưa ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên thân. Chủ nhân, dưới núi xảy ra vấn đề rồi. Đánh nhau, ta bàn đào đều không bán ra được. Tất cả mọi người bắt đầu đào mệnh. Khổng lồ Tinh Tinh mở miệng, âm thanh vô cùng lo lắng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thông qua làm bàn đào sinh ý, gia hỏa này thế nhưng là kiếm lời không ít, phát lớn tài. Đột nhiên xảy ra chuyện, dẫn đến hắn tài lộ bị ngăn trở, tự nhiên sốt ruột rồi. Hiện tại Thái Sơn khu đỉnh tình huống cũng là khá đặc thù. Không có Diệp Thần mệnh lệnh, cơ hồ Thái Sơn trong vùng đứng đầu nhất sức chiến đấu toàn bộ đồng loạt xuất hiện. Về phần Tôn Tư Mạc, Mạc Địch, cùng với những cái kia Diệp Thần đưa đến thời gian tu luyện tháp bên trong, những cái kia làm nghiên cứu nhân viên nhóm, trên thực tế, cũng đều biết sự tình không ổn. Nhưng là những người kia, phi thường thông minh, bọn hắn biết rõ, mình coi như đi ra, cũng vô pháp giải quyết phiền phức, ngược lại có thể sẽ cản trở. Cho nên, sự tình sau khi phát sinh, bọn hắn đều là trước tiên, đem nghiên cứu đồ vật thu hồi, sau đó trốn vào biệt thự trong tầng hầm ngầm. Đây là đối với Diệp Thần tốt nhất trợ giúp. Tóm lại, làm thiên đình xâm lấn lúc, toàn bộ thế giới cho thấy muôn màu muôn vẻ. Rất nhiều tình huống cũng đều trước tiên truyền vào Diệp Thần não hải bên trong. Không cần lo lắng, những người kia lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Mà tại đây loại tình huống dưới, Thái Sơn khu đỉnh, Diệp Thần nhưng là bình tĩnh cực kỳ. Nhìn xem lo lắng các thần thú bọn họ, hắn nhàn nhạt nói đến, ánh mắt quét xuống, phảng phất hết thảy đều tại trong khống chế. Những thần kia thú nhóm, nghe được Diệp Thần thanh âm này, lập tức chính là bình tĩnh lại, không nói thêm nữa, chỉ là theo Diệp Thần ánh mắt cùng một chỗ, nhìn về hướng phía dưới, kia đã chiến hỏa bay tán loạn Thái Sơn khu. Chỉ cần Diệp Thần ra lệnh, bọn chúng sẽ không chút do dự xông đi vào, cùng thiên đình những cường giả kia nhóm, quyết một trận tử chiến. Thời gian vẫn còn tiếp tục trôi qua, trận chiến đấu này, cơ hồ là nghiêng về một bên tình thế. Thiên đình bên trong thần cấp cường giả nhóm, phàm là rơi xuống Thái Sơn trong vùng, đều không ngoại lệ, đều là đánh đâu thắng đó tồn tại. Một đường quét ngang, thế là càng ngày càng nhiều thần cấp cường giả nhóm, một đường thông qua nhốt, thẳng đến cuối cùng đi đến Thái Sơn thời gian tu luyện tháp biên giới. Bất quá, bởi vì Thái Sơn thời gian tu luyện tháp có một tầng đặc biệt vòng phòng hộ, những thần cấp cường giả kia đến rồi, dùng tay hơi thăm dò, cảm thấy nguy hiểm về sau, cũng không tiếp tục tiến lên. Mà là toàn bộ canh giữ ở này bên cạnh, không trung, Ngọc Đế bên người, thì là đứng đấy rất nhiều thiên đình các thượng tiên. Bọn hắn mỗi một cái trên mặt, đều mang khí tức túc sát. Bệ hạ, xem ra chúng ta là đánh giá cao thế gian thực lực a. Bọn hắn mặc dù có bàn đào, những cái kia cây bàn đào còn có thể mãi mãi không kết thúc sinh trưởng ra trái cây đến. Nhưng là chân chính thần cấp cường giả số lượng, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đại đa số đều là bán thần cấp bậc tồn tại. Mà cái kia loại thực lực, căn bản không có thể một kích, có thần tiên chú ý tới phía dưới tình huống chiến đấu. Nhìn thấy thiên đình các thiên binh thiên tướng, nhẹ nhàng nghiền ép quân đội của đế quốc cùng với thiên la địa võng thành viên về sau. Một mặt khinh bỉ nói đến, đúng vậy a, một điểm này, ngược lại là rất kỳ quái. Có thần tiên gật đầu, xem ra, thế gian thực lực phân phối, cũng không phải là rất đều đều. Phía trước xâm nhập chúng ta thiên đình bên trong vị cao nhân nào? Để quả nhiên là như cùng chúng ta lấy được trong tin tức đồng dạng, là đứng đầu nhất tồn tại. Đem kia chút rác rưởi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đến lúc đó, cùng một chỗ đối phó cái gọi là cao nhân. Chẳng lẽ lại còn không đối phó được? Có thần tiên ngược lại là gương mặt tự tin. Nghe được bên cạnh những cái kia các thượng tiên, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, trên mặt đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Truyền bản cung mệnh lệnh, phía dưới những cái kia thế gian công trình kiến trúc, có thể tùy ý phá hư, coi như toàn bộ hủy diệt, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là, Thái Sơn bên trên, những cái kia cây bàn đào, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Về sau, này sẽ là chúng ta thiên đình bên trong trọng yếu tài nguyên. Chỉ cần lần này thắng lợi, đến lúc đó, toàn bộ thiên đình tất cả mọi người thực lực, đều biết tăng lên một cái cấp độ. Vương Mẫu mở miệng, Là, vâng, chung quanh các thượng tiên sau khi nghe xong, sắc mặt vui mừng, lập tức thông qua thần niệm, đem vương mẫu mệnh lệnh truyền ra ngoài, đang tại Thái Sơn trong vùng, tùy ý làm bậy các thiên binh thiên tướng sau khi nghe xong. Phá hư cường độ lập tức tăng lớn, suy, có thể, liền tại bọn hắn điên cuồng tới cực điểm lúc, một tiếng bén nhọn tiếng vang, không có dấu hiệu nào vạch phá bầu trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.